Chương 1031, manh manh đát tiểu đệ đệ, 7. Chỉ là, Liễu Nhược Tuyên còn không có chạy ra mấy bước, liền bị nhân bỗng nhiên va vào một phát, lại bắt lấy vạt áo. Ngươi bồi công việc của ta, ngươi bồi ta Lưu Tiên Tiểu Lâu trưởng quỹ chức vị, Lưu Tiên Tiểu Lâu nguyên trưởng quỹ hai mắt xích hồng trừng mắt Liễu Nhược Tuyên, giống như là muốn đưa nàng xé nát. Liên liên những cái kia điếm tiểu nhị cu nở dê xuống tới, đối Liễu Nhược Tuyên lý luận, bồi tinh thạch nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, chúng ta nơi nào sẽ ném đi làm việc. Ngươi nhất định phải bồi tinh thạch cho chúng ta, Liễu Nhược Tuyên dọa đến hoa dung thất sắc, liên ý áo đều bị các nàng xé rách. Cuối cùng đành phải đem mình vật phẩm trong kho hàng tất cả tinh thạch đều lấy ra bồi cho mấy người, mới che mặt chật vật thoát đi. Tinh lang nhìn xem Liễu Nhược Tuyên cùng những cái kia trưởng quỹ tiểu nhị bi thương rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Những người này quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cũng dám đối quân thượng mắt cho coi thường người khác. Bọn hắn căn bản không biết, từng tại tu tiên đại lục, có một cái gia tộc nhân quyền thế ngập trời, khi nam phách nữ. Việc ác gì đều làm, lại bởi vì hậu trường có người làm chỗ dựa, làm cho tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Kết quả, dạng này gia tộc, cũng bởi vì tại chế yến tiệc, đối quân thượng bất kính, còn đại hô tiểu khiếu trào phúng lúc trước thụ thương đứng không dậy nổi tinh lang. Kết quả, quân thượng trực tiếp một câu, thời tiết lạnh, nô gian nên hôi phi yên diệt. Từ nay về sau, tu tiên đại lục bắc vực liền rốt cuộc không có ngô gia tồn tại. Trời lạnh ngô diệt. Đã từng là tu tiên đại lục bên trên các vị tiên nhân, đối cực vực đế quân sâu nhất kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nghĩ tới những thứ này, tinh lang trong mắt liền tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn quân thượng, là trên đời này hoàn mỹ nhất, tồn tại vĩ đại nhất. Chỉ là, dạng này hoàn mỹ quân thượng, vờ ơ y ma coi trọng một cái phàm tục nữ tử. Vừa nghĩ tới vừa mới quân thượng bị kia phàm tục nữ tử ôm vào trong ngực, lại dắt tại trên tay dáng vẻ. Tinh lang liền ước ao ghen tị đỉnh đầu đều muốn bốc khói. A a a, quân thượng khi còn bé làm sao lại khả ái như vậy hắn, nếu là hắn cũng có thể ôm một cái, rát một rát, kia thật là chết cũng không tiếc. Bất quá thoáng qua, tinh lang lại đánh cái run, liền tranh thủ cái này không thiết thực muốn chết suy nghĩ thu liễm. Kích hoạt ngọc giản, nhìn thấy quân thượng truyền đến tin tức, hắn lại nhìn Liễu Nhược Tuyên bọn hắn rời đi phương hướng một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mặc dù kia chiếm đoạt quân thượng nữ tử rất chán ghét, thế nhưng là đắc tội quân thượng phàm nhân, càng là tội đáng chết vạn lần. Không được, hắn vẫn là hoa tinh thạch, lại để cho người đi đánh bọn hắn dừng lại tốt. Thiên quang khư bên trong là không thể bị ổi nữ tử. Cho nên Liễu Nhược Tuyên quần áo tại bị xé vỡ một hồi về sau, lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thiên quang khư quần áo lại là có sử dụng tiêu hao thời hạn. Bị kéo xấu về sau, sử dụng thời hạn sẽ rút ngắn. Nếu là không mua mới thay đổi, qua một thời gian ngắn liền sẽ trực tiếp biến mất. Đương nhiên, biến mất sau QNZ sẽ không biến thành trần chuồng loa thể, mà là trực tiếp thay đổi thành thiên quang khư ngầm thừa nhận phục sức. Phi thường phổ thông màu trắng sáo trang, phần lớn tu giả cũng không nguyện ý mặc. Chỉ có kẻ nghèo hèn như Mộ Nhan, căn bản chi không nổi tiền tại trên quần áo, mới cả ngày mặc một thân ngầm thừa nhận đồ trắng rêu rao khắp nơi. Liễu Nhược Tuyên trở lại long trời lở đất cửa hàng. Nhìn xem trên người mình quần áo ảm đạm quang trạch. Nghĩ đến vừa mới phát sinh nhục nhã từng màn, ủy khuất nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Vừa mới khuất nhục, để nàng liền nghĩ tới tại không gió trên quảng trường phát sinh hết thảy. Nàng cả đời này, chưa từng có như thế bị nhân chán ghét mà vứt bỏ, bị nhân chỉ điểm qua. Không chỉ bị quân Mộ Nhan cướp đi tất cả quan mang, tức thì bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Thấu chương xong.